Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1656, Lâm Hoan quyết định. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan một hàng năm người thực mau liền tới rồi nhiệt kinh thị trên không. Đang ở giữa không trung, bọn họ liền thấy được trên mặt đất thi hoành khắp nơi. Lâu đảo phòng sụp địa ngục cảnh tượng. Này, nơi này đã xảy ra cái gì? Quý Đông Mẫn kinh hô ra tiếng. Chiến tranh, xác thực nói là tàn sát. Đơn phương tàn sát, Cốc Chính Đường sắc mặt phi bạch nói. Hẳn là có một vị đỉnh cấp võ đạo cường giả ở nhiệt kinh hiệu buôn ngược. Đông doanh tự vệ đội xuất động. Kết quả bị đơn phương tàn sát. Hàn Thiên Sơn làm ra một cái vô cùng tiếp cận chân tướng phán đoán. Lấy hắn nhãn lực, đã nhìn ra phía dưới chết đều là đông doanh tự vệ đội binh lính. Cũng không bình, dân, ngô, nếu ta hiện tại đem phi thôn Hồng Hoàn đánh thức, hắn thấy như vậy một màn sau không biết có thể hay không tức giận đến lại ngất xỉu đi à, Lâm Hoan nghiền ngẫm nói. Hàn Thiên Sơn ba người khóe miệng vừa kéo. Đối Lâm Hoan tiện lại có càng sâu đến nhận chi. Này Nima, như vậy tổn hại chủ ý mệt Lâm Hoan nghĩ ra được. Phi thôn Hồng Hoàn sở dĩ bị gọi đông doanh kiếm thánh. Một là thực lực của hắn là đông doanh mạnh nhất, kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, nhị là phi thôn Hồng Hoàn là đông doanh bảo hộ thân. Đã từng có vài lần ngoại quốc cường giả xâm lấn, đều bị phi thôn Hồng Hoàn nhất kiếm chém giết, nếu là phi thôn Hồng Hoàn thấy như vậy một màn, khí ngất xỉu đều là nhẹ, làm không hảo phải bị khí hộc máu. Đừng quên hắn hiện tại chỉ là một người bình thường. Như thế nào có thể thừa nhận trụ như vậy tâm lý đánh sâu vào? Bất quá nói trở về, rốt cuộc là ai như vậy tàn bạo? Chết này đó tự vệ đội binh lính được với vạn đi. Hàn Thiên Sơn thô sơ giản lược tính ra hạ, đến ra như vậy một số tự. Các ngươi nói, người nọ có thể hay không là? Phong Viễn Trinh, Quý Đông Mẫn sắc mặt ngưng trọng nói. Lời này vừa nói ra. Lâm Hoan đám người sắc mặt khẽ biến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Phong Viễn Trinh từ chư thần cung điện ra tới sau hồi hoa hạ cũng là đi con đường này. Hơn nữa Phong Viễn Trinh đã chịu giết chóc thần cách ảnh hưởng. Chuyện này còn thật có khả năng là hắn làm, vậy chỉ có thể quái người Nhật Bản xui xẻo. Gặp gỡ ai không tốt, thế nào cũng phải gặp gỡ đã chịu giết chóc thần cách ảnh hưởng Phong Viễn Trinh. Lâm Hoan nhún vai, ngữ khí tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt lại có chút ngưng trọng, thẳng thắn giảng, đối với đông doanh tự vệ đội tao kiếp nạn này, Lâm Hoan trong lòng vẫn chưa khởi nhiều ít gợn sóng, chưa nói tới nhiều sảng càng chưa nói tới thương xót, ở tòng quân kia một khác, này đó tự vệ đội binh lính nên có chết trận xa trường giác ngộ. Hơn nữa trước thế kỷ đông doanh mang cho hoa hạ tai ách là sở hữu hoa hạ nhân tâm trung vĩnh viễn đau. Lâm Hoan lại như thế nào sẽ đối tự vệ đội binh lính chết mà cảm thấy thương xót? Lâm Hoan hiện tại lo lắng chính là, Phong Viễn Trinh là phải về hoa hạ, nếu ở hoa hạ Phong Viễn Trinh cũng như vậy thích giết chóc thành tánh nói. Vậy phiền toái, muốn hay không đi xuống nhìn xem, Phong Viễn Trinh đề nghị nói. Bọn họ dù sao cũng là ở giữa không trung, gần thông qua cự ly xa quan sát chỉ có thể phán đoán ra cái đại khái. Phải hướng làm ra cuối cùng phán đoán, vẫn là thực địa quan sát một phen hảo. Cũng hảo, Lâm Hoan gật gật đầu. Phía trước hai lần tới đông doanh, hắn đều là thiếu chút nữa đem mệnh ném ở chỗ này, đặc biệt là bị Long Mã Cửu bắt được đông doanh hoàng cung kia một lần. Nếu không phải Long Mã Cửu khinh địch, hắn rất có khả năng sẽ mệnh tang tại đây, nhưng là lần này liền bất đồng, hắn đã là chí tôn cường giả, liền tính đông doanh sở hữu võ đạo cường giả toàn bộ trình diện. Cũng không đủ hắn giết, đối với hiện tại Lâm Hoan tới nói, đông doanh giống như là nhà mình hậu hoa viên giống nhau mặc hắn xuất nhập. Thực mau, Lâm Hoan đám người liền rớt xuống đến trên mặt đất, gần gũi quan sát nổi lên chiến đấu hiện trường. Một phen quan sát xuống dưới sau, Lâm Hoan đám người càng thêm xác định việc này chính là Phong Viễn Trinh việc làm. Này đó đông doanh tự vệ đội binh lính, xe tăng bọc thép chiếc xe, đều là bị người nhất kiếm chảm thành hai nửa. Từ điểm này đã nói lên bọn họ là chết vào võ đạo cường giả tay. Tiếp theo, Lâm Hoan đám người ở này đó chết đi đông doanh tự vệ đội binh lính trên người cảm ứng được giết chóc hơi thở. Lâm Hoan cảm ứng muốn càng sâu một ít, bởi vì hắn dung hợp ám hắc thần thần cách, tuy rằng còn chưa đem ám hắc thần cách hoàn toàn dung hợp. Nhưng Lâm Hoan trong trí nhớ đã có mặt khác thần minh hơi thở đặc điểm. Thông qua trên chiến trường tàn lưu cường giả hơi thở, Lâm Hoan cơ hồ 100% khẳng định đó chính là dung hợp giết chóc thần cách Phong Viễn Trinh lưu lại. Chúng ta cần thiết mau chóng chạy về Hoa Hạ, tưởng tượng đến Phong Viễn Trinh trở lại Hoa Hạ sau có khả năng nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ. Lâm Hoan liền có chút nôn nóng bất an, kia nhưng đều là chính mình đồng bào A, còn có chính mình bạn bè thân thích cùng tình cảm chân thành. Bọn họ chung bất luận cái gì một cái đã chịu thương tổn đều là Lâm Hoan sở không thể tiếp thu. Hàn Thiên Sơn ba người cũng nghĩ đến cái này khả năng. Lập tức bọn họ liền phải dùng ngắn nhất thời gian chạy về Hoa Hạ. Liền ở bọn họ sắp đứng dậy rời đi nơi này thời điểm. Medusa đột nhiên chỉ vào nơi xa thi thể đôi nói. Chủ nhân, nơi đó như thế nào có một nữ nhân a thật xinh đẹp bộ dáng. Liền như vậy đã chết thật là quá đáng tiếc. Xuất phát từ tò mò, Lâm Hoan theo Medusa ngón tay đi phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn vốn tưởng rằng Medusa là đại kinh tiểu quái, nhưng nhìn đến nữ nhân kia bộ dáng sau hắn liền sững sờ ở đương trường. Nữ nhân này, vì cái gì nhìn có điểm quen mắt, Lâm Hoan nhíu mày, đầy bụng nghi ngờ nói. Phốc, chủ nhân, này nên không phải ngươi ở đông doanh tiểu tình nhân đi. Medusa cười duyên trêu chọc nói. Lâm Hoan lắc lắc đầu. Một cái lắc mình đi vào nữ nhân kia trước người. Nhìn chằm chằm nàng đánh giá lên. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan sắc mặt đại biến. Kinh hô, nàng là ban ngày, lời này vừa nói ra. Đi theo Lâm Hoan phía sau đi vào nơi này Hàn Thiên Sơn ba người tức khắc sững sờ ở đương trường. Ban ngày không phải nam nhân sao? Nhưng này rõ ràng là cái nữ nhân a, Lâm Hoan vì cái gì nói nàng là ban ngày? Lâm Hoan, ngươi có phải hay không lầm? Hàn Thiên Sơn sắc mặt quái dị hỏi. Lâm Hoan nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, cũng không quay đầu lại nói. Không có lầm, nàng chính là ban ngày. Lâm Hoan cùng ban ngày ở chung thời gian tuy rằng không lâu lắm. Nhưng cùng nhau trải qua quá mấy tràng ác chiến, cũng coi như lẫn nhau quen thuộc. Lâm Hoan rõ ràng nhớ rõ, ở ban ngày cổ phía dưới có một viên nốt ruồi đỏ. Mà nữ nhân này trên cổ tương đồng vị trí cũng có một viên giống nhau như đúc nốt ruồi đỏ. Chứ lần đó ra, nữ nhân này ngũ quan cùng ban ngày có này 6-7 phân giống nhau. Càng làm cho Lâm Hoan xác định cái này suy đoán chính là nữ nhân này trên người tàn lưu hơi thở. Đó chính là ban ngày hơi thở. Khó trách ta cảm thấy ban ngày có điểm ẻo là, nguyên lai nàng thật là nữ nhân. Lâm Hoan âm thầm trầm ngâm một câu. Tiếp theo liền lâm vào lớn hơn nữa nghi hoặc chung. Ban ngày không phải cùng Phong Viễn Trinh ở một khối sao? Nàng như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Chẳng lẽ là ban ngày bị người Nhật Bản giết, cho nên Phong Viễn Trinh mới phát cuồng. Chỉ là, có Phong Viễn Trinh đi theo, ai có thể giết ban ngày đâu. Lâm Hoan càng nghĩ càng không nghĩ ra. Hảo đi, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao có thể xác định nàng chính là ban ngày. Nhưng người chết không thể sống lại. Huống hồ nàng là cùng Phong Viễn Trinh một đám. Chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi Hoa Hạ đi. Hàn Thiên Sơn ngữ khí nôn nóng nói, ân, hồi Hoa Hạ, bất quá, ta muốn mang theo nàng một mau trở về. Lâm Hoan tựa như hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Chỉ vào ban ngày nói, tuy rằng hắn bị ban ngày hố quá một lần, nhưng hắn đánh đáy lòng cảm thấy ban ngày bản chất cũng không hư. Hơn nữa ban ngày cũng xác thật giúp hắn giải cứu ra Hàn Thiên Sơn đám người. Cho nên, Lâm Hoan tính toán cứu sống ban ngày. Cách chương.